Chương 981. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0981, Chúa tể hồng hoang thực lực. Khai thiên tích địa. Thật đúng là cường đại a. Trên trời cao, cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn một ánh mắt, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết bất kỳ một cái nào thánh cảnh tu sĩ. Không đúng, phải nói là một mảng lớn. Ngoài ra, hắn chưởng khống các loại đại đạo, cũng có thể nhẹ nhông xử lý một mảng lớn thánh cảnh tu sĩ. Thậm chí, có thể làm được dễ dàng ngôn xuất pháp tùy. Mạnh. Cường đại trước nay chưa từng có. Cái này, chính là giờ này khắc này Diệp Thần nội tâm duy nhất cảm giác. Theo thực lực tiêu thăng, Diệp Thần đã phát hiện trên trời cao hư không bên trong thiên đạo. Đồng thời, hồng hoang các nơi đại đạo cảnh, nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ, hẳn cũng phát hiện. Không chỉ có như thế, lúc này, hắn hồn lực đã có thế nhẹ nhõm bao phủ toàn bộ hồng hoang. Hắn đã từng cố nhân thân ở phương nào, hần đều tùy tiện thấy rõ. Đây chính là nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ sao? Cũng bất quá như thế. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự lấm bấm. Quả nhiên. Chính như Đông Hoàng bọn hắn nói tới, hồng hoang nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ, cộng lại ngay cả 100 cái đều không có. Mà đại đạo cảnh tu sĩ, chẳng là không đủ 20 cái. Cái này hơn 10 đại đạo cảnh tu sĩ bên trong, hải tộc còn có mấy vị. Ngoại trừ Nhược U, Tử Điệp bên ngoài, còn lại đại đạo cảnh tu sĩ, ở trong mắt Diệp Thần quả thực là yếu đáng thương. Bao quát hồng hoang thiên đạo. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm giết bọn họ. Cảm nhận được Diệp Thần hồn lực, còn có nghe được hắn, hồng hoang thiên đạo nội tâm trần đầy đắng chát. Mặc dù nó rất muốn phản bác, nó cũng không quá nguyện ý thừa nhận. Nhưng là nó không thể không thừa nhận, bây giờ Diệp Thần đã có được diệt sát thực lực của nó. Diệp Thần đã có được chúa tế hồng hoang thực lực. Mấu chốt là, gia hỏa này còn không có chính thức lấy lực chứng đạo đâu. Hắn lấy lực chứng đạo, ba loại phương thức đồng thời chứng đạo, lại sẽ mạnh đến đâu? Ngắm lại, hồng hoang thiên đạo đều vô cùng phiền muội. Thậm chí, buông bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Chính mình cái này hồng hoang thiên đạo, thật đúng là nên được càng ngày càng biệt khuất. Vì sao lại dạng này? Ghê tởm. Ngoại trừ Diệp Thần thế nội tiếu thế giới đông đảo mỹ nữ bên ngoài, lúc này. Hồng hoang các nơi sinh linh, đều có loại linh hồn run rẩy cảm giác. Diệp Thần hồn lực bao phủ hồng hoang, để bọn hắn cảm nhận được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Gia hóa này, thế mà mạnh như vậy. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, Thương Sinh mặt mũi tràn đầy cay đắng. Thiên thần nhất tộc đến cùng tạo cái gì nghiệp, mới có thể trêu chọc như thế một vị tuyệt thế ngoan nhân. Đừng bảo là hồng hoang thiên đạo không cho phép tự mình ra tay. Hiện tại, tự mình ra tay hữu dụng không? Đoán chừng, Diệp Thần đã có được nhẹ nhông đánh giết thực lực của mình a. Cái này. Một bên, Thương Vô Cực càng là đã sợ đến ngã ngồi đến trên mặt đất. Xong. Chúng ta thiên thần nhất tộc sắp xong rồi. Lúc này, Thương Vô Cực trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Đang toàn lực đi đường tiến về thiên thần nhất tộc lãnh địa Tĩnh Không Đạo Quân bọn người, lúc này đã mộng. Không hổ là hải tộc nữ hoàng nam nhân. Thật đúng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù a. Ngẩng đầu nhìn vẻ phía thương khung, Tĩnh Không Đạo Quân sắc mặt phức tạp lên tiếng kinh hô. Đồng thời, trong lòng của hần là hận không thể tiên thì lúc trước trêu chọc Diệp Thần những cái kia thủ hạ. Cờ ướp sạch ai không tốt? Nhất định phải cờ ướp sạch cái này một vị. Thủ lĩnh, nếu như vị này xuất thủ, đoán chừng có thế nhẹ nhõm diệt đi thiên thần nhất tộc a. Nhìn chung quanh một chút trên trời cao dị tượng, Tình Không Đạo Quân bên cạnh một vị trung niên đại hán hỏi. Đây không phải rõ ràng sự tình nha. Trừng mất liếc hắn một cái, Tĩnh Không Đạo Quân không trả lời mà hỏi lại nói. Bây giờ, trong lòng của hắn cũng là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hải tộc còn có Diệp Thần, rõ ràng có được diệt đi mấy đại chủng tộc thực lực. Còn cản muốn nhóm người mình đi chịu xê, hết. Đây không phải hố người sao? Liền vừa rồi kia lóc lên liền biến mất hồn lực ba động, đủ để chứng minh gia hỏa này mạnh bao nhiêu. Bất quá, đương nghĩ đến thiên thần nhất tộc ở bên trong mấy đại chủng tộc cũng khó thoát khói cờ ái cờ hết, Tình Không Đạo Quân trong nháy mắt tâm lý thăng bằng. Dù sao, xui xẻo lại không chỉ chính mình. Ha ha! Ngoạ tào, chủ nhân đây cũng quá mãnh liệt a. Tào Ma phía trên, người bù nhìn ngấn đầu nhìn về phía Thương Khung kinh hô lên. Em. Người bù nhìn bên cạnh, kim thủy đã triệt để trong gió lộn xộn. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng nghĩ không thông. Diệp thần không phải công đức cảnh sao? Liền xem như công đức thành thánh, cũng không trở thành náo ra động tĩnh lớn như vậy a. Gia hỏa này vẫn là người sao? Xem ra, chúng ta Long tộc phải xong đời. Lấy lại tỉnh thần về sau, kim thủy mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, hồng hoang chí sợ thật không có ai có thể chống đỡ được hắn. Nhìn kim thủy một chút, người bù nhìn cười ha hả nói. Tiếp xuống, là thời điểm lấy lực chứng đạo. Trên trời cao, Diệp thần nói nhỏ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lập tức bay lên cao hơn trên trời cao. Trong tay hắn khai thiên phủ, cũng ra bên ngoài một búa. Không bao lâu, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Bầu trời, thế mà bị ngạnh sinh sinh đánh ra một đâu vô biên vô tận khe hở. Trong chớp mắt, khe hở hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang đều lắc lư. Ngoạ tào. Khai thiên tích địa. Đây cũng quá mãnh liệt a. Lấy lực chứng đạo. Gia hỏa này vẫn là người sao? Từ xưa đến nay, giống như cũng liên bàn cổ thành công a. Chờ một chút. Chẳng lẽ hắn còn không có thành thánh? Làm sao có thế? Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Diệp thần cử động, nhìn thấy trên bầu trời cái khe to lớn, vô số người kinh hô lên. Đừng bảo là hồng hoang sinh linh, bây giờ, ngay cả hồng hoang thiên đạo cũng không khỏi hóa đá tại chỗ. Hắn phát hiện, hồng hoang diện tích theo Diệp thần cái này một búa, thế mà nhanh chóng khuếch trương. Hướng bốn phía nhanh chóng lan trần. Hồng hoang bên ngoài bốn phía tĩnh không, nghiễm nhiên nhanh chóng bị hồng hoang thế giới dung hợp lại cùng nhau. Nối thành một mảnh. Cái này, chính là một búa uy lực sao? Không hố là khai thiên phủ. Không hố là Diệp thần. Tại vô số sinh linh nhìn chăm chú, Diệp thần lại bắt đầu đánh ra một búa. Sau đó, lại là một búa. Theo Diệp thần một búa tiếp lấy một búa bố ra, để hồng hoang thiên đạo khó có thể tin sự tình phát sinh. Bốn phía một chút thế giới, thế mà bị dân giờ tờ đi qua. Tí như nói, cửu thiên thập địa. Còn có chính là, một chút cùng loại với cửu thiên thập địa thế giới. Bọn chúng, thế mà cùng hồng hoang thế giới liên thành một mảnh, hòa thành một thế. Tạo thành một cái hoàn toàn mới đại thế giới. Theo từng cái thế giới dung hợp, hồng hoang thiên đạo rõ ràng cảm nhận được mình trở nên càng ngày càng mạnh. Đồng dạng, bốn phía những thế giới kia thiên đạo, cũng phát hiện mình đang không ngừng mạnh lên. Hoàn toàn mới thế giới năng lượng thiên địa, cũng lấy cực nhanh tốc độ mạnh lên. Giờ khắc này, vô số sinh linh nhao nhao đột phá vốn có cảnh giới. Diệp thần ca ca quá mạnh. Diệp thần thế nội bên trong tiểu thế giới, Tiếu Thất một mặt sợ hãi than nói. Nghe được nàng, mấy vị mỹ nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Khai thiên tích địa. Đế đồng đảo thế giới dung hợp. Cái này, đâu chỉ là cường đại đơn giản như vậy. Diệp thần đây quả thực là cường hãn đến rối tỉnh rối mù a. Chapter 0982, nam nhân kia áp đảo hết thảy trên thiên đạo. Trong chớp mắt, 7 ngày 7 đêm thời gian trôi qua. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp thần đều tại không biết mệt mỏi địa huy động khai thiên phủ. Theo thời gian trôi qua, Diệp thần trên người công đức năng lượng là càng ngày càng nhiều. Tín ngưỡng chỉ lực cũng là liên tục không ngừng bay về phía hắn. Hắn hôm nay có thể nói là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Trực giác nói cho Diệp thần, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm diệt đi hồng hoang. Hoặc là nói, hoàn toàn mới hồng hoang đại thế giới. Dù sao, bây giờ hồng hoang đã cùng bốn phương tầm hướng những thế giới nhỏ kia nối thành một mảnh hợp thành thế giới hoàn toàn mới. Theo chung quanh cái cuối cùng thế giới cùng hồng hoang dung hợp, Diệp thần cũng thu hồi khai thiên phủ. Sau một khắc, trên trời cao thiên địa dị tượng, đều bay về phía Diệp thần, dung nhập hần thế nội. Không thế không nói, Diệp thần tu luyện công pháp, còn có hãn hư vô thần thế, thật đúng là không là bình thường không hợp thói thường. Bây giờ, hẳn rõ ràng cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Thế nhưng là, hần nhìn lại cùng một cái tay trói gà không chặt yếu thư sinh không có gì khác nhau. Duy nhất không giống chính là, bây giờ, hắn lực tương tác có thể nói là kéo căng. Đế bất luận cái gì sinh linh, đối với hãng sinh không nối ý động thủ. Ít nhất, tại Hồng Hoang nơi này là như thế. Trước tiên, Diệp Thần liền phi thân tiến vào trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới. Bây giờ, trong cơ thể của hãng tiểu thế giới, y nguyên cùng trước đó không có khác nhau. Duy nhất không giống chính là, nơi này năng lượng thiên địa, nồng đậm đến cực hạn. Cơ hồ hóa lỏng. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn tiểu thế giới còn có vô cùng vô tận công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực. Diệp Thần ca ca. Trước tiên, tiểu thất liền nhào vào Diệp Thần trong ngực. Nàng gương mặt xinh đẹp, viết đầy vẻ kích động. Tiểu thất. Cúi đầu nhìn xem trong ngực người ấy, Diệp Thần khóe miệng là không câm được tiểu dung. Trên trời cao, hư không bên trong. Đông đáo đại tiểu thế giới thiên đạo, lúc này đã hội tụ đến cùng một chỗ. Bọn chúng đều đi tới Hồng Hoang thiên đạo trước mặt. Hữu hình, vô hình, đủ loại màu sắc hình dạng. Các vị, trước kia là như thế nào, về sau các ngươi vẫn là như thế nào là được rồi. Đánh vỡ trầm mặc, Hồng Hoang thiên đạo chậm chậm nói một câu nói. Rõ. Nghe được Hồng Hoang thiên đạo lời nói, đông đảo thiên đạo đều một lời đáp ứng. Vậy sau này chúng ta là nghe ngươi, vẫn là nghe hắn. Đúng lúc này, trong đó một vị thiên đạo yếu ớt hỏi một câu. Cái khác thiên đạo, cũng nhao nhao nhìn về phía Hồng Hoang thiên đạo. Ở đây thiên đạo đều hiểu, cái này hẳn đại biểu là ai? Ngoại trừ Diệp Thần, còn có thể là ai? Bình thường nghe ta, hắn mở miệng, bao quát ta đều phải nghe hắn. Hắn là áp đảo hết thảy trên thiên đạo tồn tại. Không phải sao? Trầm mặc một lát, Hồng Hoang thiên đạo sâu kín nói. Nghe được nó, đông đảo thiên đạo đều là rất tán thành gật gật đầu. Cũng không phải sao. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chúa tế thế giới, lại có hướng một ngày có thể cùng Hồng Hoang thế giới dung hợp. Tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây hết thảy, đều là bởi vì một cái nam nhân. Diệp Thần. Nhất là cửu thiên thập địa những ngày kia đạo, bọn chúng càng là thốn thức không thôi. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể di đến như thế độ cao. Khai thiên tích địa. Áp đảo hết thảy trên thiên đạo. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Cùng một thời gian, thiên thần nhất tộc, bộ tộc Kim Ô, Long tộc, Mang tộc, bọn hắn đã run lấy bấy. Cho dù, bọn hắn đều có đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Thế nhưng là, đối mặt Diệp Thần, bọn hắn đã sinh không nối tâm tư phản kháng. Một cái có thể khai thiên tích địa tồn tại, tại dạng này tồn tại trước mặt, có thế không chút khách khí nói, đại đạo cảnh tính là cái gì chứ? Tu tiên giới, đông vực, đạo tông. Lúc này, đạo tông trên dưới là một mảnh tiếng hoan hô. Sư thúc tổ quá mạnh. Hắn lại có thế khai thiên tích địa. Ha ha ha. Vẻ sau, ai dám khi để chúng ta đạo tông? Không hố là sư thúc tốt. Nghe nói, chúng ta nơi này năng lượng thiên địa, đã không kém gì Hồng Hoang bất luận cái gì tu luyện thánh địa. Kia là đương nhiên. Tiên giới, tội ác vực sâu. Tình huống nơi này, cùng đạo tông có thể nói là không kém bao nhiêu. Nơi này, cũng là một mảnh tiếng hoan hô. Bởi vì Diệp Thần, hai thế lực lớn, đã trở thành người được lợi lớn nhất một trong. Đồng thời, tu tiên giới, minh giới, tiên giới, cứu thiên thập địa các loại, cũng đã trở thành người được lợi lớn nhất. Đã từng Diệp Thần đi qua địa phương, đều hứng chịu tới thiên đạo hoặc nhiều hoặc ít trông nom. Nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cũng một điểm không đủ. Diệp Đế Tiên Cung phía trên, lúc này, Ác Chu là một mặt vé cố quái. Đồng thời, Kim Bất Hoán mấy người cũng là như thế. Bởi vì, bọn hắn cho tới một đề tài. Bây giờ, chủ nhân thật sự có tất yếu nhất thống Hồng Hoang sao? Hoặc là nói, còn cần xuất thủ sao? Chỉ cần hắn bâng tiếng, đều phải vạn tiên triều bái a. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, ai là chủ nhân đối thủ? Chỉ cần hắn nguyện ý, chắc hẳn hắn đã có thế nhẹ nhôm nghiền ép toàn bộ Hồng Hoang đi. Ác Chu tiền bối. Người nói, tiếp xuống, chủ nhân có thế hay không tiếp tục nhất thống Hồng Hoang dâu? Ác Chu trên bờ vai, tiểu Hắc nhịn không được hỏi. Những người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía Ác Chu. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Sẽ hẳn là sẽ. Cũng không biết, Hồng Hoang đông đảo chủng tộc, thể lực, có hay không dũng khí phản kháng. lắc đầu cười khẽ, Ác Chu chậm chậm nói. Nói xong, trên mặt hắn là không cầm được tiểu dung. Bởi vì, hắn nghĩ tới một vấn đề. Làm Diệp Thần người hầu, lấy Diệp Thần giờ này ngày này thực lực, địa vị. Vậy hẳn địa vị, tuyệt đối có thể di theo nước lên thì thuyền lên. Tiên thực tế, không chỉ là Ác Chu. Mọi người ở đây, cũng nghĩ đến điểm này. Bọn hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Chỉ cần Diệp Thần nhất thống Hồng Hoang, bọn hắn chăng lẽ có thế dưới một người trên vạn người rồi. Ngâm lại, trong lòng bọn hắn đều là vô cùng chờ mong. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Diệp Thần cùng mấy vị mỹ nữ, cũng cho tới vấn đề này. Muốn hay không nhất thống Hồng Hoang? Cái này, khẳng định là muốn làm. Bất quá, liền nhìn sau đó phải làm sao làm. Cười cười, Diệp Thần một mặt nghiêm nghị nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất chờ mỹ nữ là tuyệt không ngoài ý muốn. Các nàng đã sớm đoán được có thể như vậy. Bởi vì, Diệp Thần xưa nay không là loại kia sẽ bỏ dở nửa chừng người. Bất quá, Diệp Thần ca ca, ngươi hân là sẽ không tự mình ra tay đi. Nếu như nói như vậy, chỉ sợ cũng không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ Hồng Hoang, không ai có thể ngăn trở cước bộ của người. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, tiểu thất chậm chậm nói. Ta không có tính toán ra tay. Bất quá nha, trước tìm thiên thần nhất tộc ở bên trong mấy đại chủng tộc tính một chút số sách lại nói. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần chậm rãi nói. Nói đến mấy đại chủng tộc thời điểm, Diệp Thần ánh mắt lộ ra hàn mang. Có thù không báo, cũng không phải Diệp Thần tính cách. Nhất là, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng có dự định sẽ bỏ qua mấy cái này chủng tộc. Chapter 0983, tiện tay một kiếm, chôn vùi nhất tộc. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Quay về Diệp Đế Tiên Cung về sau, hắn trực tiếp vung tay lên, một đầu không gian thông đạo liên xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trước. Sau một khắc, Diệp Đế Tiên Cung liền tiến vào không gian thông đạo bên trong. Trong chớp mắt, Diệp Đế Tiên Cung liền xuất hiện ở một cái kim quang bao phủ tu luyện thánh địa trước mặt. Nơi này không phải thiên thần nhất tộc lãnh địa, còn có thể là nơi nào? Ngoạ tào. Chủ nhân thủ đoạn thật sự là nghịch thiên a. Thấy cảnh này, Kim Bất Hoáng không khỏi kinh hô lên. Nào chỉ là nghịch thiên. Ta dám đánh cược, đại đạo cảnh vô thượng tồn tại đều chưa hắn có thể có thủ đoạn như vậy. Đông dạng, Ác Chu cũng là vẻ mặt đầy rung động. Chủ nhân quá mạnh. Ác Chu trên bờ vai, tiểu hắc mở to hai mắt nhìn. Chủ nhân cái này. Kim Hỏa cùng Thạch Phá Thiên còn có Vương Bá ba người, thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngay cả đang đánh chợp mắt Hùng Đại, cũng nhịn không được đứng lên. Nó cùng Hùng Nữ, đều là mở to hai mắt nhìn. Trước đó Ác Chu tiền bối không phải nói, hần. Hàng lực đi đường đều muốn 2-3 tháng thời gian mới có thể đến thiên thần nhất tộc lãnh địa sao. Nhưng chủ nhân cái này. Chủ nhân không phải vừa đột phá đến thánh cảnh. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Diệp Thần một đoàn người mới xuất hiện tại thiên thần nhất tộc lãnh địa trước đó không lâu, Thương Sinh liền xuất lĩnh tộc nhân ra. Sắc mặt của bọn hắn đều là vô cùng khó coi. Trong mắt, cũng tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Mở ra phòng ngự trận pháp. Thương Sinh minh bạch, đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Thần trong tay lưỡi búa, thế nhưng là có thể khai thiên tích địa. Cái gì có thể chống đỡ được nó một búa? Diệp công tử. Nhìn về phía Diệp Thần, Thương Sinh sắc mặt phức tạp cung cung kính kính đánh một cái chào hỏi. Hân con ngươi, cũng là không tự giác đột nhiên co rụt lại. Trong nội tâm, cũng tràn đầy rung động. Bởi vì, trên người Diệp Thần, hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Cho dù, đối phương nhìn tay trối gà không chặt. Diệp Thần vẫn là thánh cảnh sao? Chỉ sợ, thực lực chân chính của hắn đã siêu việt đại đạo cảnh A. Chúng ta nhất tộc nguyện ý chịu nhận lỗi. Thở sâu thở ra một hơi, Thương Sinh một mặt nghiêm nghị nói. Chịu nhận lỗi. Các ngươi trước đó điên quẩn đuối dê, giết ta, ngươi cảm thấy chịu nhận lỗi hữu dụng không? Nghe được Thương Sinh, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận chịu nhận lỗi sao? Sau đó, Diệp Thần lại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được Diệp Thần, Thương Sinh lập tức trầm mặt. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hẳn là Diệp Thần, hắn cũng sẽ không tiếp nhận chịu nhận lỗi. Diệp Thần sau lưng, Ác Chu đám người đã là triệt để trong gió lộn xộn. Một vị đại đạo cảnh vô thượng tồn tại, thế mà cứ như vậy nhận sợ rồi. Liên động tay dũng khí đều không có. Ha ha ha. Đi theo chủ nhân hỗn, chính là thoải mái. Chủ nhân thực sự quá cường thế. Diệp công tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Huống chỉ, nửa bước đại đạo cảnh trở lên thực lực, thiên đạo không cho phép xuất thủ a. Ngay lúc này, Thương Sinh bên cạnh Thương Vô Cực then quá thành giận nói. Đầu tiên, ta hiện tại nhiều lắm là xem như thánh nhân mà thôi. Tiếp theo, ngươi cảm thấy thiên đạo có thể ước thúc được ta sao? Bình tĩnh nhìn Thương Vô Cực một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, mọi người tại đây khóe miệng đều hung hãn co quắp một chút. Thánh nhân? Hắn chỉ là thánh nhân sao? Thánh nhân có như thế nghịch thiên? Đồng thời, mọi người cũng đều minh bạch. Diệp Thần chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Hồng Hoang thiên đạo, chỉ sợ thật đúng là ước thúc không được hắn. Bằng không, vì cái gì hắn đột phá chưa thiên kiếp giáng lâm đâu. Cái này, thực sự có chút không thế nào nói nối. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Đừng bảo là ta không cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi đỡ được ta ba chiêu, ta có thể thả các ngươi một ngựa. Khoát tay áo, Diệp Thần không kiên nhẫn nói. Chuyện này là thật. Nghe được Diệp Thần, Thương Sinh con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Phía sau hẳn một đám thiên thân nhất tộc cao tầng, cũng là một mặt vẻ kích động. Rất hiển nhiên, bọn hẳn không cho rằng mình không tiếp nối Diệp Thần ba chiêu. Cho dù, Diệp Thần vô cùng nghịch thiên. Đương nì. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn, lại là không che giấu chút nào sát ý. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy ánh mắt của hắn, thiên thần nhất tộc đám người không khỏi trong lòng quẩn loạn. Nguyên bản bọn hần còn đầy côi lòng chờ mong, chăng qua là khi nghĩ đến Diệp Thần kia khai thiên tích địa lưỡi búa, nghĩ đến kia có thể là khai thiên phú. Trong chốc lát, trong lòng bọn hắn liền tràn đầy tuyệt vọng. Rất nhanh, tại Thương Sinh dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất tộc tất cả mọi người về tới lãnh địa của bọn hắn phía trên. Không bao lâu, thiên thần nhất tộc trên lãnh địa không, liền nhiều hơn từng cái nhan sắc khác lạ khác biệt trận pháp. Thương Sinh cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị đón lấy Diệp Thần công kích. Đây chính là Diệp Thần để cho mình tiếp chiêu, chắc hắn thiên đạo sẽ không quản a. Giờ này khác này, Thương Sinh nội tâm bất ổn mà thâm nghĩ. Thương Sinh không có phát hiện chính là, trên thực tế, Hồng Hoang thiên đạo tại Diệp Thần xuất hiện một khắc này, đã đi tới thiên thần nhất tộc trên lãnh địa trống không hư. Không bên trong. Ngoại trừ Diệp Thần bao hàm thâm ý nhìn nó một chút bên ngoài, ở đây căn bản không có ai phát hiện tồn tại. Xem ra, thiên thần nhất tộc sắp xong. Thở dài một hơi, Hồng Hoang thiên đạo ngữ khí phức tạp tự nhủ. Nó cũng không cho rằng, thiên thần nhất tộc thật có thể tiếp được Diệp Thần ba chiêu. Cho dù Thương Sinh toàn lực xuất thủ, đây cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này lực lượng, đã sớm siêu việt đại đạo cảnh phạm vi. Hoặc là nói, hẳn tu luyện công pháp, để hần đã sớm thoát ly bình thường hệ thống tu luyện. Thực lực của hắn, chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng. Ít nhất, Hồng Hoang thiên đạo không cho rằng mình sẽ là Diệp Thần đối thủ. Nó đều không được, liền cản thêm đừng bảo là Thương Sinh. Chuẩn bị xong chưa? Nhìn thiên thần nhất tộc lãnh địa phương hướng một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Chuẩn bị xong. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần, Thương Sinh hồi đáp. Một nháy mắt, Diệp Thần trong tay nhiều hơn một thanh màu đen vô phong cự kiếm. Thấy thế, Thương Sinh bọn người nội tâm âm thầm mừng thầm không thôi. Không phải khai thiên phủ. Kia, nói không chính xác bọn hắn có hờ vọng sống sót. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần hời hợt đối thiên thần nhất tộc lãnh địa vung ra một kiếm. Cái này, là nhìn thường thường không có gì lạ một kiếm. Thậm chí, cả cái gì năng lượng ba động đều không có. Vô luận là thiên thần nhất tộc người, vẫn là Ác Chu bọn hắn, đều là một trận không hiếu thấu. Đây là duy chỉ có dấu ở hư không bên trong Hồng Hoang thiên đạo, nhịn không được thở dài một hơi. Xong. Thiên thần nhất tộc xong. Nó trong nội tâm, ngầm cười khó nói. Quả nhiên. Mấy hơi thở về sau, toàn bộ thiên thần nhất tộc lãnh địa, trực tiếp cơ hôn vờ gùi. Một người sống đều không có. một chút đồ vật đều không có để lại. Cho dù thương sinh vị này đại đạo cảnh tồn tại, cũng trốn không thoát cơ hôn vờ gùi vận mệnh. Nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ hư vô không gian, ác tru bọn người không khỏi hóa đá tại chỗ. Trong mắt của bọn hắn, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Một kiếm. Tiện tay một kiếm, diệt đi thiên thần nhất tộc dạng này đỉnh tiêm chúng tộc. Vẫn là để bọn hắn cả tộc cơ hôn vờ gùi. Cái này. Chapter 0984, Hồng Hoang Thiên Đạo, ta cũng lực bất tòng tâm. Chủ nhân, ngươi đến cùng thực lực gì? Cái kia thiên thần nhất tộc lão tố, tựa như là đại đạo cảnh A. Lấy lại tỉnh thần, tiểu hắc nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt đầy mắt kinh hãi mà hỏi thăm. Ác chu bọn người, cũng không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Một kiếm cơ hôn vờ ùi một cái đỉnh tiêm chủng tộc. Còn bao gồm một vị đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đờ Ánh Cơ hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Ta cũng không biết. Sở lên cái mũi, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Trước đó hắn còn có thể ngang so sánh một chút Hồng Hoang những cái kia cảnh giới tu luyện. Hiện tại, hắn đã tìm không thấy vật tham chiếu. Bởi vì, bản căn bản cũng không có cảnh giới. Nghe được Diệp Thần trả lời, đám người không khỏi hóa đá tại chỗ. Cái này, chủ nhị. Đúng lúc này, Kim Bất Hoán muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Đồng dạng, bên cạnh hắn Kim Hỏa cũng là như thế. Các ngươi là muốn cho chúng tộc của mình cầu tình a? Nhìn hai người một chút, Diệp Thần bình tĩnh hỏi. Phải. Không biết, chủ nhân có thể buông tha Long tộc một ngựa. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Kim Bất Hoán cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Long tộc là có đại đạo cảnh tồn tại không tệ. Nhưng là, Kim Bất Hoán cũng không cho rằng, đối phương sẽ là mình chủ nhân đối thủ. Bọn hắn nhất tộc đại đạo cảnh vô thượng tồn tại, cũng mạnh hơn thương sinh không được quá nhiều. Thương sinh đều bị chủ nhân tiện tay cơ hôn vờ ùi. Hắn có thể ngoại lệ sao? Buông tha bọn hắn cũng không phải không thể. Trừ phi, bọn hân để các ngươi hai cái làm tộc trưởng, cả tộc nghe lệnh cho các ngươi. Không phải, thiên thần nhất tộc chính là bọn hắn tấm gương. Trầm mặc một lát, Diệp Thần chậm chậm nói. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa hai người không khỏi nhìn nhau cười khố. Yêu cầu như vậy, mình chủng tộc sẽ đáp ứng sao? Liên quan tới vấn đề này, trong lòng bọn hẳn cũng là không nắm chắc. Đi thôi. Mục tiêu kế tiếp. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần tiện tay vung lên, một đầu không gian thông đạo xuất hiện lần nữa. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần rời dĩ không lâu, Hồng Hoang Thiên Đạo mơ hồ thân ảnh màu tím xuất hiện ở thiên thần nhất tộc chỗ hư vô không gian phía trên. Đế Tiên Cung liền tiến vào không gian thông đạo biến mất không thấy. Làm gì trêu chọc Diệp Thần đâu? Hết thảy đều là số mệnh a. Thở dài một hơi, Hồng Hoang Thiên Đạo sâu kín nói. Tại Hồng Hoang, nó cơ hồ có thể quản được hết thảy sinh linh. Bởi vì, nó là nơi này chúa tể. Thế nhưng là, duy chỉ có một số người là ngoại. Diệp Thần cùng chúng nữ nhân của hắn. Đổi lại những người khác muốn diệt đi một cái đỉnh tiêm chủng tộc, nó đã sớm xuất thủ ngăn trở. Diệp Thần. Nó nhưng không có xuất thủ cản trở dũng khí. Bởi vì, Diệp Thần có thể diệt nó, cũng có được diệt nó năng lực. Nó nhưng không có tự chịu diệt vong hứng thú. Rất nhanh, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng rời đi. Ngay tại Hồng Hoang Thiên Đạo rời đi không lâu, một đoàn người đến nơi này. Bọn hãng, chính là Tỉnh Không Đạo Quân một đoàn người. Đây là. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tỉnh Không Đạo Quân mộng. Thiên thần nhất tộc bị diệt tộc rồi. AI thủ bút lớn như vậy. Bọn hãng nhất tộc, không phải có đại đạo cảnh vô thượng cường giả sao? Tỉnh Không Đạo Quân bên cạnh, một cái râu quai nón đại hán một mặt rung động nói. Diệp Thăng. Không hẹn mà cùng, Tỉnh Không Đạo Quân cùng hẳn cái khác thủ hạ trăm miệng một lời. Ngoại trừ Diệp Thần, bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm được loại trình độ này. Diệp Thần dị tượng, bọn hắn có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Kinh người như vậy dị tượng, hơn nữa còn khai thiên tích địa. Thực lực của người này, liền có thể nghĩ mà biết. Mà lại, ngoại trừ Diệp Thần, ai cùng thiên thần nhất tộc có như thế lớn ân oán? Cho đủ mạnh như Long tộc, cũng làm không được loại trình độ này a. Thủ lĩnh, Kể từ đó, chúng ta có phải hay không không cần cờ hết. Tỉnh Không Đạo Quân bên cạnh, một cái tai nhọn hàm khi tiểu lão đầu hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Không. Chúng ta khó thoát khỏi xê ái chết. Không nên quên, chúng ta ký kết Thái Sơ khế ước, là công đánh mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc, không cờ hết không thôi. Nếu như mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc đều bị diệt mất, chúng ta liền không cách nào thực hiện khế ước. Lắc đầu, Tình Không Đạo Quân mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nghe được Tình Không Đạo Quân, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Tâm tình tuyệt vọng, trong nháy mắt phun lên tất cả mọi người trong lòng. Nếu như có thể mà nói, đê ánh cơ hết bọn hần cũng sẽ không lựa chọn trêu chọc Diệp Thần. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Đi tới một. Đinh tiêm chủng tộc di. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tỉnh Không Đạo Quân sâu kín nói một câu nói. Rõ. Cũng không lâu lắm, thiên thân nhất tộc bị diệt tộc việc này, rất nhanh liên truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Vô số tu sĩ nghe được đạo này tin tức, phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin. Phải biết, thiên thần nhất tộc thế nhưng là Hồng Hoang định tiêm chủng tộc một trong. Đồng thời, vẫn là đứng hàng đầu tồn tại. Bọn hãn nhất tộc, còn có nửa bước đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Dạng này một cái cường hãn đến tối tình rối mù chủng tộc, thế mà bị diệt tộc rồi. Làm sao có thể? Chỉ là, nghe tới xuất thú người là ai về sau? Vô số người trầm mặc, vô số người đều là thốn thức không thôi. Diệp Thân. Nếu như là hắn xuất thủ, như vậy hết thảy đều nói thông được. Trước đây không lâu, hắn đột phá cảnh tượng, mọi người còn rõ mồn một trước mật. Dị tượng bao phủ Hồng Hoang. Khai thiên tích địa. Thực lực của hắn khủng bố đến mức nào, liền có thể nghĩ mà biết. Một ngày này, vô số người đều đang nghị luận chuyện này. T. Thiên thần nhất tộc thế mà bị diệt tộc rồi. Diệp Thần thật đúng là cường đại a. Cho nên, thực lực của hắn là viễn siêu đại đạo cảnh sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta tương đối hiếu kỳ là, kế tiếp là cái nào chủng tộc bị diệt tộc? Long tộc. Bộ tộc Kim Ô. Vẫn là Mang tộc. Tiêu chọc đến hắn, xem như mấy đại chúng tộc không may. Ha ha. Nếu như ta có Diệp Thần thực lực như vậy, ta liền nhất thống Hồng Hoang. Ai nói không phải đâu. Thế nhưng là, trên đời không có nếu như. Đúng vậy a. So với Hồng Hoang vô số ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lúc này, có người đã là run lấy bấy. Tỷ như nối, Long tộc. Còn có bộ tộc Kim Ô. Cùng Mang tộc. Nguyên bản, hải tộc đại quân áp cảnh, đã để bọn hân chân tay luống cuống. Hiện tại lại là một cái Diệp Thần. Tuyệt vọng. Lúc này, mấy lớn ngày bình thường uy phong bát diện chủng tộc đều bị tuyệt vọng bầu không khí bao phủ. Bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua đi đường. Vấn đề là, bọn hắn chạy sao? Đối với cái này, bọn hắn là một chút lòng tin đều không có. Cuối cùng của cuối cùng, ba đạo vô cùng cường hoành thân ảnh, tìm được Hồng Hoang Thiên Đạo. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là tam tộc đại đạo cảnh vô thượng cường giả. Mà mục đích của bọn hắn là cầu trợ ở Hồng Hoang Thiên Đạo. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã sinh không nối tâm tư phản kháng. Ngay cả thương sinh đều bị tiện tay một kiếm đánh giết, bọn hắn lại có thể tốt đi nơi nào. Bọn hắn cũng không cho rằng, thực lực của mình có thể nghiền ép thương sinh. Trên trời cao, hư không bên trong. Cờ người ý đồ đến, ta đã biểu. Chỉ là, ta cũng lực bất tòng tâm. Quét mắt ba người một chút. Hồng Hoang Thiên Đạo thở dài nói. Chapter 0985, thế nhưng là, ngươi không phải Hồng Hoang Chúa Tể sao? Nghe được Hồng Hoang Thiên Đạo lời nói, ba đạo thân ảnh đều là một trận khó có thể tin. Thế nhưng là, ngươi không phải Hồng Hoang Chúa Tể sao? Nhìn về phía Hồng Hoang Thiên Đạo, hình thể vô cùng to lớn Kim Ô hỏi. Rõ. Nhưng là thì tính sao? Diệp Thần có thể khai thiên tích địa, có thể để rất nhiều thế giới dung hợp. Các ngươi cảm thấy, thực lực của hắn lại so với ta yếu sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm hủy diệt Hồng Hoang. Hắn có thực lực như vậy. Nhìn về phía Kim Ô, Hồng Hoang Thiên Đạo cười khổ nói. Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có chờ xê, hết sao? Cách đó không xa, một đầu cự long đầy mắt không cam lòng hỏi. Cái này cũng chưa hắn, N nhìn các ngươi có bỏ được hay không? Lắc đầu cười khẽ, Hồng Hoang Thiên Đạo lạnh nhạt nói. Ừm. Nghe được Hồng Hoang Thiên Đạo lời nói, ba đạo thân ảnh con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chẳng lẽ bọn hắn có thể trốn qua kiếp nạn này? Ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều là vô cùng kích động. Bọn hắn không muốn chết. Diệp Thần có hai cái người hầu, một cái là Kim Ô Cửu Hoàng Tử, một cái là Bốn Trảo Kim Long. Nếu như các ngươi nguyện ý để bọn hắn trở thành hai người các ngươi tộc chúa tế, chắc hẳn Diệp Thần có thể thả các ngươi một ngựa. Nhìn một chút Kim Ô, lại nhìn một chút Cự Long, Hồng Hoang Thiên Đạo hời hợt nói. Nghe được hơn, vô luận là Kim Ô vẫn là Cự Long đều trầm mặc. Để bọn hắn trở thành Diệp Thần phụ thuộc. Bọn hắn thực sự không cam tâm. Cho dù, hiện tại Diệp Thần thực lực cường hãn làm cho người khác giận sôi. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đã sớm quen sống trong nhung lụa rồi, cao cao tại thượng đã quen. Chẳng lẽ, không có biện pháp khác sao? Trầm mặc một hồi thật lâu, Cự Long rất là không cam lòng hỏi. Người có thể hay không ra mặt điều giải một chút? Rất nhanh, Kim Ô cũng đã hỏi một câu. Một bên, vị kia mang tộc vô thượng cường giả, thì là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Lựa chọn như thế nào, tại các ngươi? Ta sẽ không quản. Lắc đầu, Hồng Hoang Thiên Đạo lạnh nhạt nói. Nói xong, thân ảnh của nó liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn thấy Hồng Hoang Thiên Đạo biến mất thân ảnh, ba vị vô thượng cường giả tâm tình đều là vô cùng nặng nề. Bọn hắn minh bạch, Hồng Hoang Thiên Đạo nói bất quá là lời nói thật thôi. Diệp Thần thực lực, chỉ sợ đã áp đảo toàn bộ Hồng Hoang phía trên. Bao quát Hồng Hoang Thiên Đạo. Cho nên, Hồng Hoang Thiên Đạo không nguyện ý nhúng tay Diệp Thần sự tình, bất quá là không thể bình thường hơn được sự tình thôi. Ngươi nghĩ như thế nào? Hô một hơi, Cự Long nhìn về phía Kim Ô. Tử vong hoặc là thần phục, ngươi sẽ chọn cái nào? Nhìn về phía Cự Long, Kim Ô không trả lời mà hỏi lại nói. Nếu không, ba chúng ta đại chủng tộc liên thủ. Một bên, mang tộc vô thượng cường giả đề nghị. Liên thủ. Hữu dụng không? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Chẳng lẽ, thiên thần nhất tộc hạ tràng, còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Hồng Hoang chỗ sâu, một thân ảnh cao lớn đột nhiên từ một cái chiến trường thời viễn cố đi ra. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Lâm Vô Địch. Nghe nói bốn phía một chút tiếng nghị luận, Lâm Vô Địch không khỏi trực tiếp hóa đá tại chỗ. Thiên thần nhất tộc, thế mà bị sư thúc tố diệt tộc rồi. Chỉ là tiện tay một kiếm. Sư thúc tố cũng quá mạnh một điểm a. Thật vất vả lấy lại tỉnh thân, Lâm Vô Địch miệng bên trong biệt xuất đến như vậy một câu. Trong mắt của hắn, cũng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Một chỗ sâu không thấy đáy trong vực sâu, một mảnh mê vụ bao phủ đầm lầy phía dưới, một cái trong cung điện. Lúc này, Thiên Vấn đang cùng một đám thôn thiên nghĩ đang trò chuyện cái gì? Các ngươi nói là, các ngươi dự định cả tộc đầu nhập vào lão đại. Thật hay giả? Trước đó ta như vậy đề nghị, các ngươi không phải một mực cự tuyệt ta sao? Ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Quét mắt bốn phía một chút, Thiên Vấn đầy bụng nghĩ ngờ hỏi. Nó trong mắt, cũng tất cả đều là vẻ không thể tin được. Giờ này khắc này, Thiên Vấn đều có chút hoài nghĩ mình có nghe lầm hay không. Trước đó, bọn gia hỏa này không phải từng cái cao cao tại thượng sao? Làm sao hiện tại thay đổi chủ ý? Nó minh bạch, chỉ sợ bên ngoài nhất định chuyện gì xảy ra. Mà lại, còn đuối theo định cùng lão đại của mình có quan hệ. Diệp công tử đột phá, hắn thiên địa dị tượng, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang. Đồng thời, hắn công đức, thiên phú, lấy lực chứng đạo, khai thiên tích địa, để Hồng Hoang cùng xung quanh thế giới dung hợp. Trừ cái đó ra, trước đây không lâu, hắn còn diệt thiên thần nhất tộc. Một kiếm, thiên thần nhất tộc trực tiếp xê, hôn vê cùi. Không thế không nói, Thiên Vấn tiểu tử ngươi thật có ánh màu. Diệp công tử, xác thực cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Hắn đáng giá chúng ta nhất tộc di theo. Nghe được Thiên Vấn, ở đây thôn thiên nghĩ thất chủy bác thiệt nói. Mà Thiên Vấn, đã triệt để trong gió lộn xộn. Không hố là lão đại, quả nhiên hắn đi ở đâu, biểu hiện đều phi thường nghịch thiên. Lấy lại tỉnh thần về sau, Thiên Vấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắn trong giọng nói, tràn đầy cuồng nhiệt. Đã như vậy, vậy ta di trước tìm lão đại rồi. Chúng ta chính là ý tứ này. Ngươi là thôn thiên nghĩ nhất tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại, lại thêm ngươi cùng Diệp công tử quan hệ, ngươi có thể đại biểu chúng ta làm ra bất kỳ quyết định. Thụ nhân nhất tộc, biết được tin tức liên quan tới Diệp thần, một Diệp tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng may mắn. Còn tốt mình nhất tộc cùng Diệp công tử kết được thiện duyên. Về sau, chỉ sợ thụ nhân nhất tộc liền có thế bởi vì Diệp công tử sừng sững không ngã. Ngâm lại, một Diệp nội tâm đều là vô cùng kích động. Đồng thời, trong lòng của Hần cũng âm thầm quyết định được chủ ý. Nhất định phải cho Diệp thần bảo vệ tốt những cái kia cửu thiên thập địa cố nhân. Dù sao, bọn hãng tiến về trong hồng hoang khu vực, cần đi qua thụ nhân nhất tộc phụ cận. Hồng hoang chỗ sâu, ma tộc lãnh địa vùng đất trung ương. Vừa đạt được thủy ma tộc đông đảo cao tầng công nhận Dương bất bại, nghe nói Diệp thần sự tình, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ngoạ tào. Diệp công tử thế này thì quá mức rồi. Cho dù luôn luôn rất ít bạo thô Dương bất bại, lúc này cũng không nhịn được bạo thô. Đối với Diệp thần, hắn cũng là bội phục ân đầu rạp xuống đất. Ở vào linh tộc lãnh địa bên trong Thạch Vấn Tiên, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Còn có Diệp thần những cố nhân kia. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Tiện tay một kiếm, diệt đi một cái định tiêm chủng tộc. Nhất là đang tìm mình bộ hạ cũ Đông Hoàng, hắn triệt để không có tính khí. Diệp thần mạnh lên tốc độ, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhất làm cho hắn im lặng là, một chút đã từng đối với hắn châm chọc khiêu khích bộ hạ cũ. Bây giờ, thế mà chẳng biết xấu hổ địa tìm được Hần. Nhận hẳn cái này đã từng yêu chủ. Còn có một số lựa chọn ngầm nhìn bộ hạ cũ, cũng là nhao nhao tìm được hắn, minh xác biểu thị nguyện ý một lần nữa đầu nhập vào hắn. Một chút muốn hắn chứng minh thân phận bộ hạ cũ, cũng tìm được hắn, không cần đã chứng minh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Đông Hoàng lòng dạ biết rõ. Nói trắng ra là, còn không phải bởi vì Diệp thần gia hỏa này. Ngâm lại, nội tâm của hắn đều là một trận im lặng. Cái này mẹ nói. Xem như chuyện gì xảy ra. Nhìn đầy mắt sốt ruột vây quanh mình đông đảo các cường giả, Đông Hoàng thật lâu im lặng. Chapter 0986, Diệp công tử, chúng ta có thể đầu hàng sao? Đồng dạng im lặng, còn có Hải Hoàng, sát thần hai người, bởi vì bọn họ bộ hạ cũ, cũng không biết ở nơi nào nghe được tin tức. Biết được bọn hắn cùng Diệp thần quan hệ rất tốt, bọn hắn làm ra cùng Đông Hoàng bộ hạ cũ không sai biệt lầm lựa chọn. Có thế không chút khách khí nói, Diệp thần chứng đạo về sau, Diệp thiên thần nhất tộc về sau, phản ứng dây chuyền đã chính thức bắt đầu. Cái này không? Đã có một ít người, bắt đầu lựa chọn đi quanh co lộ tuyến. Lựa chọn gia nhập đạo tông, tội ác vượt sâu cùng Diệp thần bên người một số người thế lực. N. Khi biết được những chuyện này thời điểm, Diệp thần không khỏi một trận im lặng. Đây coi là cái gì? Chủ nhân, xem ra ngươi muốn nhất thống hồng hoang, lại so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi được nhiều a. Nhìn về phía Diệp thần, Ác Tru biếu lộ cảm xúc nói. Nghe được Ác Tru, Diệp đế tiên cung bên trên đám người, cũng đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Bởi vì, lấy Diệp thần thực lực, ai sinh lên lòng phản kháng. Dù sao, ngay cả đại đạo cảnh vô thượng cường giả, hắn đều có thể tiện tay diệt sát. Có lẽ vậy. Khe khẽ lắc đầu, Diệp thần bình tĩnh nói. Lúc này, sự chú ý của hắn đã bỏ vào trước mặt cách đó không xa. Trước mắt, là một mảnh mênh mông vô bờ hoang vu lãnh địa. Chỉ bất quá, nơi này mặc dù hoang vu, nhưng là nơi này năng lượng thiên địa lại là vô cùng nồng dậm. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là mang tộc lãnh địa. Diệp thân một đoàn người mới xuất hiện, bốn phía liền xuất hiện đông đảo mang tộc cường giả. Yếu nhất đều là chuẩn thánh cảnh, mạnh nhất một. NG là đã đạt đến đại đạo cảnh. Trước mắt những này ngày bình thường uy phong bát diện, giống như núi nhỏ cao lớn tồn tại. Lúc này, bọn hắn lại. Tê mũi trần đầy vẻ hoảng sợ. Đầy mắt tuyệt vọng nhìn về phía Diệp thần. Tại Diệp thần trước mặt, bọn hắn ngay cả tâm tư phản kháng đều thăng không dậy nối. Rất hiển nhiên, bọn hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần Diệp thần nguyện ý, có thể tiện tay điệt đi bọn hắn nhất tộc. Tựa như thiên thần nhất tộc đồng dạng. Nhất là, Mang tộc thực lực cùng thiên thần nhất tộc bất quá là sẵn sàng với nhau thôi. Diệp công tử, chúng ta có thể đầu hàng sao? Cầm đầu vị kia một thân trang phục đại đạo cảnh cao lớn lão đầu, nhìn về phía Diệp thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, tất cả đều là chờ mong quan mang. Mang tộc những cường giả khác, cũng là mất ba ba nhìn hướng về phía Diệp thần. Nghe được mang tộc người mạnh nhất, Diệp thần không khỏi hơi sững sờ. Đầu hàng. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Mà ác trụ bọn người, cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn. Đây là cái kia lấy táo bạo, bao che khuyết điểm, cường thế, không ai bị nối danh trên đời mang tộc sao. Bọn hắn cốt khí đâu? Tiết tháo đâu? Cái này cũng còn không có bắt đầu đánh đâu. Cái này lựa chọn đầu hàng. Có lầm hay không? Tiếp nhận ngươi đầu hàng, ta có chỗ tốt gì? Đánh giá mang tộc lão đầu một chút, Diệp thần thuận miệng hỏi một câu nói. Nghe được Diệp thần, mang tộc lão đầu không khỏi không phản bác được. Chỗ tốt. Hắn không cho rằng, mang tộc có thể xuất ra cái gì có thể đã động Diệp thần chỗ tốt. Liền Diệp thần thực lực, sợ là toàn bộ hỏng hoang, đã không có thể đánh động hắn đồ vật gì. Trước mắt vị này người trẻ tuổi, thế nhưng là có thể tiện tay diệt đi một cái đỉnh tiêm chủng tộc tồn tại. Thế nhưng là ngay cả hồng hoang thiên đạo cũng không dám quản tồn tại. Kia, Diệp công tử như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta nhất tộc? Nếu không, ta trừ sát tạ tội. Thở sâu thở ra một hơi, mang tộc lão đầu sắc mặt phức tạp hỏi. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Là không kém bao nhiêu. Mang tộc những người khác phản ứng, cùng hẳn có thế nói. Đáng tiếc. Nếu như đối một chủng tộc, ta sẽ còn suy tính một chút tiếp nhận đầu hàng. Về phần các ngươi. Mang tộc bình thường không ít hoành hành bá đạo a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp thân nói mà không có biểu cảm gì nói. Sau một khắc, Diệp thần mắt trái một đạo huyết sắc quang mang bộc phát ra. Trong chốc lát, toàn bộ mang tộc liền xê, hôn vùi. Thấy cảnh này, ác chu bọn người là tuyệt không ngoài ý muốn. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, hồng hoang thiên đạo không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nó mặc dù có lòng muốn ngăn cản Diệp thần làm như vậy, nhưng là nó không dám. Diệp thần thế nhưng là nổi danh cường thế, có thù tất báo. Nó cũng không muốn gây tai họa thiêu thân. Cách đó không xa, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa đều muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp thần. Yên tâm. Chỉ cần hai người các ngươi tộc nguyện ý tiếp nhận hai người các ngươi thống trị ta có thể tha bọn họ một lần. Không phải. Bình tĩnh nhìn hai người một chút, Diệp thần hời hợt nói. Cùng lúc đó, Diệp thần trong nội tâm cũng âm thầm đang suy nghĩ. Giải quyết ân oán cá nhân về sau, mình cũng là thời điểm bắt đầu nhất thống hồng hoang. Sau đó, N nên rời đi hồng hoang tiến về hỗn độn thế gì? Tiếp tục lưu lại hồng hoang, đối với Hần mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Đây là sự thật. Kia, chủ nhân, chúng ta trước tiên có thể trở về riêng phần mình chúng tộc sao? Do dự một chút, Kim Bất Hoán thăm dò tính mà hỏi thăm. Một bên, Kim Hóa cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp thần. Có thế. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần trực tiếp tại trước người hai người riêng phần mình đánh ra một đầu không gian thông đạo. Một nháy mắt, thân ảnh của hai người liên biến mất không thấy. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Nhìn về phía Diệp thần, Ác Tru hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp thần. Tiếp xuống, là thời điểm chọn một khối địa phương làm chúng ta lãnh địa. Nghĩ, Diệp thần chậm chậm nói. Nói xong, hắn lần nữa đánh ra một đầu không gian thông đạo. Trong chớp mắt, Diệp để tiên cung chở đám người biển mất không thấy. Diệp thần thể nội bên trong tiểu thế giới, lúc này, tiểu thất ngay tại chữa trị phong thần bản. Chuẩn xác điểm tới nói, nàng đã tiện tay đem phong thần bản chữa trị tốt. Nguyên bản xám không lưu thu phong thần bản, lúc này đã bị ánh sáng chín màu bao phủ. Thất tỷ. Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không muốn rời khỏi hồng hoang rồi? Nhìn về phía tiểu thất, Diệp Tịch Nhi hỏi một câu nói. An Nhiên, Tử Điệp, Nhược U, cũng là không chớp mắt nhìn về phía tiểu thất. Không tệ. Còn có chính là, nhớ kỹ ta nói với các ngươi sự tình. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Sau đó, nàng đầy mắt vui vẻ nhìn về phía An Nhiên, Diệp Tịch Nhi, cùng cách đó không xa đang tu luyện băng linh nhi còn có trong ngủ mê Hoàng Y Nặc. Nghe được Tiểu Thất, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi đều là một mặt vẻ thẹn thùng. Bất quá, các nàng đều là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thất tỷ, ngươi nói, chúng ta phụ cận nhất thống Hồng Hoang cần bao lâu? Còn có chính là, chúng ta hải tộc đã dựa theo ngươi ý tứ, để bọn hắn nguyên địa đồn trú. Trừng mắt nhìn, Nhược UTHNG vào nhìn về phía Tiểu Thất. Nếu như là trước đó, có lẽ cần không ít thời gian. Hiện tại, theo thiên thần nhất tộc, mang tộc bị diệt, chỉ sợ đã không có bất luận cái gì độ khó. Coi như Diệp thần ca ca không xuất thủ, Hồng Hoang các thế lực lớn, chủng tộc cũng không có dũng khí phản kháng. Khe khẽ lắc đầu, Tiếu Thất đã tính trước nói. Nghe được Tiếu Thất, mấy vị mỹ nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá các nàng cũng minh bạch, Hồng Hoang lớn nhỏ thế lực không phản kháng, Diệp thần cũng sẽ đế cho thủ hạ người chỉnh chiến tứ phương. Chapter 0987, Hồng Hoang thứ nhất cấm địa. Chu thần chỉ địa. Lãnh địa. Một phương diện là ma luyện một chút thủ hạ người. Một mặt khác, tự nhiên là tú cơ bắp. Dù sao, trước đó, không có bất kỳ người nào có thể làm được đúng nghĩa nhất thống Hồng Hoang. Ngoại trừ tuyệt đối vũ lực nghiền ép bên ngoài, còn cần thực lực cường đại trấn áp. Vừa lúc, Diệp thần chính là không bao giờ thiếu tuyệt đối sẽ không vũ lực. Dưới tay hắn người, cũng có được thực lực cường đại. Kia, tiếp xuống chúng ta có phải hay không hăng là khống chế một chút Hồng Hoang thiên đạo? Hổ. Nhìn về phía Tiểu Thất, Tử Đi câu nói. Đến lúc đó, để nó ký kết thái sơ khế ước chính là. Mỉm cười, Tiểu Thất hồi đáp. Tại mấy vị mỹ nữ nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp thần một đoàn người đã xuất hiện ở một chỗ cấm địa trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng cấm địa này đều là mênh mông vô bờ tử sắc mê vụ bao phủ cảnh tượng. Những cái kia tử sắc mê vụ, ấn chứa cường đại độc chỉ đại đạo chỉ lực, nguyền rủa đại đạo chỉ lực. Đây chính là Hồng Hoang thứ nhất cấm địa. Chu thân chỉ địa. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải tướng lĩnh địa xây ở nơi này. Nuốt một miếng nước bọt, Ác Chu mặt mũi tràn đẩy kinh hãi mà hỏi thăm. Có vấn đề sao? Nhìn Ác Chu một chút, Diệp thần không trả lời mà hỏi lại nói. Không có vấn đề. Chỉ là. Nhẹ gật đầu, Ác Chu lại lắc đầu, một. Cổ muốn nói lại thôi biểu lộ. Đồng dạng. Hùng đại bọn hắn cũng là một mặt mộng. Bọn hắn có chút nghĩ không hiểu, mình chủ nhân tại sao muốn lựa chọn nơi này đương lãnh địa đâu. Trước mắt nơi này, thế nhưng là tru thân chỉ địa. Thế nhưng là ngay cả thánh nhân tiến vào đều phải nuốt hận tại chỗ địa phương. Nghe đồn, ngay cả một chút đại đạo cảnh vô thượng tồn tại, cũng gây hao hết bên trong. Không có gì đáng lo lắng. Ta nói nơi này có thể làm lãnh địa, vậy liền có thể làm lãnh địa. Quét mắt đám người một chút, Diệp thần nhịn không được cười lên nói. Hắn tự nhiên minh bạch đám người lo lắng. Dù sao, nơi này chính là toàn bộ Hồng Hoang hung hiếm nhất địa phương. Chỉ là, mình phải giải quyết nơi này vấn đề, rất khó sao. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp thần mắt phải bạo phát ra một đạo tử sắc quang mang. Trong khoảnh khắc, tru thần chỉ địa trên không những cái kia tử sắc mê vụ trực tiếp bị thôn vệ trống không. Không chỉ có như thế. Chư thần chỉ địa hết thảy cuồng bạo, tạp nhạp năng lượng thiên địa, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tấm hơi. Rất hiển nhiên, đây đều là bị Diệp thần cần nuốt hết. Thấy cảnh này, Ác Chu đám người đã triệt để hóa đá tại chỗ. Dạng này cũng được. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp thần ngay cả khai thiên tích địa đều có thể. So sánh dưới, cái này lại đáng là gì đâu. Lần nữa nhìn về phía tru thần chỉ địa, Ác Chu bọn người là vẻ mặt đầy rung động. Ánh mắt chiếu tới chỗ, rõ ràng đều là một bức nhân gian tiên cảnh cảnh tượng. Chư thần chỉ địa nộ. Năng lượng thiên địa, càng là nông đậm đến cực hạn. Trừ cái đó ra, nội bộ khắp nơi đều là các loại đỉnh tiêm hỏng hoang khoáng thạch, thực vật các loại tài nguyên. Nơi này, so với cái kia đỉnh tiêm chúng tộc lãnh địa, thực sự thật tốt hơn nhiều. T. Ở chỗ này tu luyện, cho dù là một con lợn đều có thể biến thành quật khởi cường giả A. Ác Chu trên bờ vai, Tiểu Hắc đầy mắt rung động nói. Nghe được hắn, Ác Chu bọn người là tán đồng gật đầu gật đầu. Nhất là Ác Chu, hắn phát hiện, nơi này một chút tài nguyên, ngay cả hắn đều là vô cùng động tâm. Có thể thấy được, chư thần chỉ địa tài nguyên đến cỡ nào màu mỡ. Lợi hại. Lấy lại tỉnh thần, Vương Bá nói một câu nói. Một bên, Thạch Phá Thiên mặc dù không có nói cái gì, nhưng là phản ứng của hắn đủ để chứng minh hết thảy. Mà Hùng Nữ đã là triệt để trong gió lộn xộn. Tại mấy người còn không có lấy lại tình thần thời khắc, Diệp Thần lại có hành động mới. Chỉ gặp, gia hỏa này tiện tay phát họa lên một chút minh văn. Không bao lâu, chư thần chỉ địa bên trong, ngay lập tức xuất hiện đại lượng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, khí thế bàn bạc kiến trúc cung điện. Chư thần chỉ địa bốn phía, cũng nhiều thêm kéo dài không dứt, xuyên thẳng vân tiêu tường thành. Ép! Nhìn thấy Diệp Thần cử động, đám người lại là một trận ngạc thở. Đây chính là trong truyền thuyết minh văn cảnh giới. Tối cao sao? Hư không minh văn, phát họa hết thảy. Lợi hại. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, mấy vị mỹ nữ đều là thẳng vào nhìn xem Diệp Thần động tác. Thất tỷ, ngươi nói, phu quân sẽ cho chúng ta thế lực mệnh danh cái gì đâu? Nghiêng đầu nhìn tiểu thất một chút, Tử Điệp hỏi một câu nói. Không biết. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất hồi đáp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tru thần chỉ địa, thế nhưng là cái trước kỷ nguyên gần như phá diệt trọng yếu nhất chỉ địa. Nghĩ không ra, Diệp Thần ca ca còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng sẽ lựa chọn nơi này. Xem ra, hắn kiếp trước bố cục thật phi thường lợi hại. Sau đó, tiểu thất lại có cảm giác mà phát nói. Nghe được nàng, mấy vị mỹ nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, mấy vị mỹ nữ trong nội tâm đều là âm thầm kinh thán không thôi. So với kiếp trước thiên đình, nơi này muốn chọc giận phái Huy Hoàng nhiều. Đồng thời, nơi này năng lượng thiên địa, cũng muốn so kiếp trước cao cấp được nhiều. Tiên trời cao, hư không bên trong. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Hồng Hoang Thiên Đạo nội tâm cuối cùng âm thầm thở dài một hơi. Nó minh bạch, chờ Diệp Thần nhất thống Hồng Hoang về sau, gia hỏa này liên sẽ rời đi. Đến lúc đó, nó vẫn là Hồng Hoang chúa tế, bao trùm hết thảy bên trên. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là mừng thầm. Chỉ là, rất nhanh nó liền thoải mái không nói. Bởi vì, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía nó vị trí. Ký kết Thái Sơ khế ước. Về sau, ngươi phụ trách cân băng Hồng Hoang hết thảy. Nhìn về phía Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ phương hướng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù hắn ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong lời nói lại lộ ra vô cho hoài nghĩ hương vị. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Hồng Hoang Thiên Đạo thanh âm tràn đầy đáng chát. Nó rất muốn nói không, nhưng là, nó có lựa chọn sao? Nó có lý do tin tưởng, chỉ cần mình dám nói một chữ không. Kẻ trước mắt này, tuyệt đối sẽ diệt chính mình. Sáng lập mới thiên đạo, đổi Diệp Thần mà nói, căn bản không có độ khó. Thở sâu thở ra một hơi, Hồng Hoang Thiên Đạo vẫn là ký kết Thái Sơ khế ước. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nó trong lòng lại thăng băng. Kiếp trước, nó vốn chính là bởi vì Diệp Thần mới có thể trở thành Hồng Hoang Thiên Đạo. Kiếp trước Diệp Thần, không có đối với nó làm ra bất luận cái gì hạn chế. Kiếp này Diệp Thần hạn chế mình, không phải rất bình thường. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, nghe được Diệp Thần, ác tru bọn người là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Cho nên, hắn là bức bách Hồng Hoang Thiên Đạo ký kết Thái Sơ khế ước sao? Ngâm lại, bọn hắn đều là vô cùng líu lưỡi. Không hổ là chủ nhân, Diệp công tử, thật đúng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù a. Ngược lại là Diệp thân thế nội tiểu thế giới tiếu thất bọn người, các nàng không có quá lớn phản ứng. Bởi vì, coi như Diệp Thần không làm như vậy, các nàng cũng sẽ để Diệp Thần làm như vậy. Hồng Hoang, thế nhưng là Diệp Thần bố cục trọng yếu một vòng. Không phải, cứ như vậy rời đi Hồng Hoang đại loạn làm sao bây giờ? Cái này, cũng không phải các nàng hy vọng nhìn thấy. Hồng Hoang Thiên Đạo rời đi về sau, Diệp Thần nhìn về phía Hùng Đại, Hùng Nữ. Ta đưa các ngươi di thực thiết thú nhất tộc tộc địa di. Nhìn về phía bọn hắn, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Được R. Chapter 0988, Hồng Hoang trật tự mới. Đưa tiễn hai con thực thiết thú về sau, Diệp Thần vừa nhìn về phía ác chu trên bờ vai Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ngươi không phải nói muốn thuyết phục các ngươi nhất tộc sao? Nhìn về phía Tiểu Hắc, Diệp Thần cười như không cười hỏi một câu nói. Hắc hắc. Đang có ý này. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc nhếch miệng nở nụ cười. Chủ nhân muốn thành lập thế lực, muốn nhất thống hồng hoang, mình nhất tộc không sớm một chút đầu nhập vào sao được đâu. Sớm một chút đầu nhập vào, mình nhất tộc liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt rồi. Ta dẫn hắn cùng một chỗ trở về di. Hiện tại, hắn cũng coi là huyền vũ nhất tộc người. Sau đó, tiểu hắc nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa vương bá. Tạ ơn tiểu hắc. Nghe được tiểu hắc, vương bá con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nhìn về phía tiểu hắc, hãn đầy mắt vẻ cảm kích. Diệp thần tiện tay vung lên, một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở vương bá trước mặt. Trước tiên, tiểu hắc liền phi thân rơi xuống đối phương trên bờ vai. Trong nháy mắt, vương bá, tiểu hắc thân ảnh biến mất không thấy. Trong chớp mắt, toàn bộ Diệp Đế Tiên cung phía trên, chỉ còn lại Diệp Thần, Ác Tru, Thạch Phá Thiên ba người. Đi thôi. Chúng ta đi vào. Cười cười, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Sau đó, Diệp Đế Tiên cung chậm rãi bay về phía Tru Thần chỉ địa. Ngay tại Diệp Đế Tiên cung muốn tới Tru Thần chỉ địa cửa chính thời điểm, Diệp Thần để Ác Tru ngừng lại. Diệp Thần đang nghĩ, thế lực của mình tên gọi là gì tương đối tốt đâu. Hồng hoang chỗ sâu, long tộc lãnh địa trước mặt cách đó không xa. Đột nhiên, một cái không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, một thân ảnh từ đồ đi ra. Không hề nghi ngờ, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Kim Bất Hoán. Sự xuất hiện của hắn, trước tiên liền kinh động đến toàn bộ long tộc. Dù sao, bởi vì cùng Diệp Thần ân oán, bốn phía một chút gió thổi cỏ lay bọn hắn đều sẽ lưu ý. Cực kỳ càng thêm không cần nói. Cường đại như thế không gian đại đạo chỉ lực ba động. Là ngươi. Ngay tại Kim Bất Hoán xuất hiện một nháy mắt, một đầu cự long xuất hiện ở giữa không trung. Đây là một đầu kim long. Một đầu cửu trảo kim long. Đồng thời, nó cũng là long tộc tồn tại cường đại nhất. Long tộc tộc trưởng. Đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Nhìn về phía Kim Bất Hoán, cửu trảo kim long ánh mắt không thể bảo là không phức tạp. Người hắn là đại biểu Diệp công tử tới đây à. Nhìn về phía Kim Bất Hoán, cửu trảo Kim Long hỏi một câu nói. Không tệ. Chủ nhân cho Long tộc hai lựa chọn. Khẽ gật đầu một cái, Kim Bất Hoán sắc mặt bình tĩnh hồi đáp. Nói đi. Trầm mặc một lát, cửu trảo Kim Long nói một câu nói. Liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, bốn phía xuất hiện từng đạo cường đại thân ảnh. Không hề nghĩ ngờ. Bọn hắn đều là long tộc cường giả. Tất cả long tộc cường giả đều đồng loạt nhìn về phía Kim Bất Hoán. Về phần đối Kim Bất Hoán động thủ, bọn hắn nhưng không có ái này dũng khí. Phải biết, Kim Bất Hoán thế nhưng là Diệp Thần người hầu. Diệp Thần thế nhưng là công nhận hông hoang đệ nhất cường giả. Đối với hơn người hảo xuất thủ, đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Cho dù bọn hắn hận không thể xử lý Kim Bất Hoán cái này, phản đồ. Chủ nhân nói, hoặc là, long tộc trở thành hắn phụ thuộc thế lực, tiếp nhận lãnh đạo của ta. Hoặc là, thiên thần nhất tộc, mang tộc chính là long tộc tấm gương. Quét mắt bốn phía một chút, Kim Bất Hoán chậm chậm nói. Nghe được Kim Bất Hoán, hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Biến thành Diệp Thần phụ thuộc. Tiếp nhận Kim Bất Hoán lãnh đạo. Thăng thắng giảng. Bọn hắn không vui, cũng không cam chịu tâm như thế. Thế nhưng là, bị Diệp Thần diệt đi. Bọn hắn càng thêm không nguyện ý. Bọn hắn không muốn cơ hết. Nhất thời bán hội, bọn hắn thực sự có chút khó mà lựa chọn. Vô luận như thế nào, ngươi cũng là long tộc a. Chẳng lẽ ngươi liền không thế cho chúng ta long tộc tranh thủ một chút? Nhìn về phía Kim Bất Hoán, cửu trảo Kim Long rất là khó chịu chất vấn. Cái khác long tộc cường giả, cũng là trọn mắt nhìn nhau. Lúc đầu chủ nhân là dự định trực tiếp diệt đi long tộc, chỉ là ta cầu tình hãn mới cho long tộc thêm một cái lựa chọn mà thôi. Nhìn về phía đông đảo long tộc cường giả, Kim Bất Hoán một mặt bình tĩnh nói. Nghe được Kim Bất Hoán, ở đây long tộc cường giả đều là triệt để không có tính khí. Đồng thời, trong lòng bọn hắn đối Kim Bất Hoán cũng là có chút điểm cảm kích. Bởi vì Diệp Thần thật muốn xóa bỏ long tộc, thật đúng là không ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn tới. Đây là sự thật. Thiên thần nhất tộc, mang tộc, không phải liền là tốt nhất tấm gương sao? Long tộc là so hai đại chủng tộc cường đại một mảng lớn không tệ. Nhưng là, thì tính sao đâu? Tình huống giống nhau, còn tại bộ tộc Kim Ô diễn ra. Kết quả sau cùng chính là, vô luận là Long tộc, vẫn là bộ tộc Kim Ô, bọn hắn đều lựa chọn thần phục. Rất đơn giản, bọn hắn không muốn bị diệt tộc. Bọn hắn không muốn đi vào thiên thần nhất tộc, mang tộc theo gót. Không đến bao lâu, liên quan tới hai tộc thần phục tin tức liền thả ra ngoài. Kết quả chính là, toàn bộ Hồng Hoang, vô số thế lực, chủng tộc, tu sĩ đều nghị luận âm một. T. Thiên thần nhất tộc, mang tộc bị diệt tộc, Long tộc, bộ tộc Kim Ô lựa chọn thần phục. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Nói đến, xà tộc ngược lại biến thành may mắn nhất một cái. Ít nhất, bọn hắn vẫn là tự do. May mắn. Ngươi sợ là không biết bọn hắn cường giả đỉnh cao, ngoại trừ bọn hắn nhất tộc lão tố bên ngoài, toàn bộ đều bị xử lý gì. Đồng thời, bọn hắn nhất tộc muốn phong tỏa lãnh địa 1 vạn năm. Vạn năm về sau, bọn hắn sợ là sẽ phải bị vô số chủng tộc siêu việt. Dạng này sống tạm, lại có ý tứ gì? Các ngươi nói, tiếp xuống, Diệp Thần chọn nhất thống Hồng Hoang sao? Đây là chuyện tất nhiên. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Hải tộc cường giả, còn tại Hồng Hoang thế giới vùng đất trung ương các nơi trú đóng đầu. Xem ra, Hồng Hoang trật tự mới muốn ra đời. Theo Diệp Thần cuộc khởi mạnh mẽ, lại thêm Long tộc, bộ tộc Kim Ô tuyên bố thần phục Diệp Thần, còn có Đông Hoàng, Hải Hoàng, Sát Thần ba người không ngừng nhận lấy. Bộ hạ cũ. Cái này, toàn bộ Hồng Hoang lớn nhỏ thể lực đều triệt để ngồi không yên. Bọn hãng mình bạch, Diệp Thần chỉ sợ muốn nhất thống Hồng Hoang. Cho dù một chút thế lực ôm may mắn tâm lý, cũng là vô cùng khấn trương. Mà một chút thông minh thế lực, đã lựa chọn phái người đi tìm Diệp Thần. Lập tức, Diệp Thần trực tiếp trở thành toàn bộ Hồng Hoang tiêu điểm. Hồng Hoang vạn tộc, có không ít cường giả nhau nhau đi đến Chu Thần chỉ địa. Diệp Thần thế lực xây dựng ở Chu Thần chỉ địa, đây cũng không phải là bí mật gì. Biết được tình huống ngoại giới, Tiếu Thất chờ mỹ nữ trực tiếp là hai mặt nhìn nhau. Các nàng cũng không nghĩ tới, thế mà lại dạng này. Không đánh mà thẳng chỉ binh. Tiếp tục như vậy, sợ là mình nam nhân tiếp xuống không hề làm gì, liền có thể nhẹ nhõm nhất thống Hồng Hoang đi. Ngẫm lại, các nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thất tỷ, chúng ta muốn hay không hỏi một chút phu quân, trực tiếp buông lời ra ngoài muốn nhất thống Hồng Hoang. Chúng ta hải tộc những cái kia chiến sĩ, giả sớm hy vọng chính chiến tứ phương. Nhìn về phía Tiểu Thất, Nhược U trưng cầu nói. Không cần như thế. Nhìn xem Diệp Thần ca ca tiếp xuống nghĩ như thế nào đi. Khe khẽ lắc đầu, Tiểu Thất hồi đáp. Tốt a. Giật mình, Nhược U khẽ gật đầu một cái nói. Chapter 0989, Thiên Cung. Tiện tay sản xuất hàng loạt nửa bước đại đạo cảnh. Nhìn thấy Diệp Thần tiện tay điêu khắc hai chữ, Ác Tru, Thạch Phá Thiên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiên Cung. Đúng vậy, đây chính là Diệp Thần cho mình thế lực đặt tên. Đi thôi. Mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh, Ác Tru liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung đi đến Chu Thần chỉ địa trung ương nhất khu vực. Nơi này là một mảnh tốt nhất cung điện, độc lập với toàn bộ Chu Thần chỉ địa tồn tại. Bị một cái cực kỳ cường đại cỡ lớn trận pháp bao phủ. Không hề nghi ngờ, đây là Diệp Thần dự định lưu cho mình địa bàn. Cho dù, hẳn sẽ không lưu tại Hồng Hoang bao lâu thời gian. Về phần nghị sự đại điện loại hình đại điện, thì là tại vùng cung điện này bên ngoài. Đi vòng vo một vòng qua đi, Diệp Thần liền di tới nghị sự đại điện bên trong. Đồng thời, Diệp Đế Tiên Cung cũng bị Hần thu vào. Ngồi tại địa vị cao nhất đưa bên trên, nghĩ, Diệp Thần đem phong thần bản đem ra. Nhìn xem Diệp Thần trong tay cửu sắc quang mang bao phủ phong thần bản, Ác Tru, Thạch Phá Thiên đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Phong thần bản, thế mà thật bị chủ nhân đã sửa xong. Bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Mình chủ nhân thực lực, đã áp đảo Hồng Hoang cao hơn hết. Chỉ là một cái phong thần bản, lại coi là cái gì đâu. Cầm trong tay phong thần bản, Diệp Thần lại rơi vào trong trầm tư. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Nguyên bản, hắn là dự định để cho thủ hạ người di chính chiến tứ phương. Ma luyện một chút bọn hắn. Đồng thời, cũng uy hờ ít một chút Hồng Hoang các tộc, các thế lực lớn. nhưng là bây giờ xem ra, giống như không cần. Bởi vì Diệp Thần phát hiện, bây giờ Hồng Hoang các nơi, các đại chúng tộc, thế lực người cầm lái, đều tại hướng để cung phương hướng đuối. Điều này có ý vị gì, Diệp Thần lòng dạ biết rõ. Ngay tại Diệp Thần suy tư thời khắc, đột nhiên, đế cung cửa chính phương hướng xuất hiện năng lượng cường đại ba động. Kim Bất Hoán cùng một đầu cửu trảo Kim Long xuất hiện ở đế cung cửa chính cách đó không xa trên không. Chủ nhân, Long tộc nguyện ý trở thành đế cung phụ thuộc. Trước tiên, Kim Bất Hoán liền cung cung kính kính đi một cái lễ, cao giọng nói một câu nói. Vào đi. Sau một khắc, Diệp Thần thanh âm vang lên. Rõ. Không đến bao lâu, Kim Bất Hoán cùng cửu trảo Kim Long liền bay đến nghị sự đại điện bên trong. Cửu trảo Kim Long cũng huyễn hóa thành một cái trung niên dại hán bộ dáng. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến Diệp công tử. Nhìn về phía Diệp Thần, hai người chấp tay đi một cái lễ. Kim Bất Hoán, thực lực của ngươi hơi yếu, cũng là thời điểm nên tăng lên một ít thực lực. Không phải, Long tộc đối ngươi cũng chỉ là khẩu phục tâm không phục. Nhìn về phía Kim Bất Hoán, Diệp Thần thuận miệng nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán nhẹ gật đầu. Một bên, trung niên đại hán há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Phải. Bọn hắn nhất tộc, rất nhiều người đều không phục. Vấn đề là, không phục cũng vô dụng. Bởi vì, bọn hắn đã ký kết Thái Sơ khế ước. Diệp Thần vì bọn họ đo thần mà làm Thái Sơ khế ước. Lúc này, trung niên đại hán thật sự là có chút khó. Diệp Thần đột nhiên nói cái này, đến cùng là mấy cái ý tứ đâu. Chẳng lẽ là để Long tộc dùng tài nguyên đem Kim Bất Hoán thực lực chồng lên đi sao? Văn là. Rất nhanh, trung niên đại hán liền phát hiện mình thật là suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp, Diệp Thần tiện tay đối Kim Bất Hoán bắn ra một chỉ. Một đạo hào quang màu tím, trong nháy mắt chui vào Kim Bất Hoán trong mi tâm. Trong khoảnh khắc, Kim Bất Hoán thực lực liền thăng tắp tăng vọt. Chuẩn thánh cảnh. Thánh cảnh. Nửa bước đại đạo cảnh. Cuối cùng, Kim Bất Hoán thực lực, tại nửa ngày đại đạo cảnh ngừng lại. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng tiện tay đối Ác Chu, Thạch Phá Thiên bắn ra hai ngón tay. Thực lực của hai người, cũng đồng dạng tiêu thăng đến nửa bước đại đạo cảnh. Đa tạ chủ nhân. Lấy lại tỉnh thần về sau, ba người đều là một mặt kích động, đầy mắt cảm kích đối Diệp Thần đi một cái lễ. Mà cửu trảo Kim Long huyễn hóa trung niên đại hán, lúc này đã là triệt để trong gió lộn xộn. Tiện tay sản xuất hàng loạt nửa bước đại đạo cảnh. Diệp Thần thực lực, cũng quá đáng sợ a. Có thể không chút khách khí nói, cái này đã lật đổ hắn nhận biết. Nửa bước đại đạo cảnh có thể tiện tay sáng lập. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đờ Ánh Cơ hết hẳn cũng không tin đây là sự thực. Tiên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, Hồng Hoang Thiên Đạo đã có chút tự bế. Diệp Thần cử động, để nó có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Bởi vì, Diệp Thần chiêu này, nó cũng làm không được. Nó có thể nhẹ nhõm sáng lập ra thánh nhân. Đế ai thành thánh liền thành thánh. Thế nhưng là, nửa bước đại đạo cảnh. Nó cũng không thể sáng lập ra. Cái này cấp bậc tu sĩ, nhưng là muốn dựa vào chính mình tu luyện. Nhưng Diệp Thần hị. Tiện tay sáng lập nửa bước đại đạo cảnh sao? Gia hỏa này, kiếp trước không hố là vị kia tồn tại. Chỉ là, vì cái gì hắn còn giống như là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Thật sự là kỳ cu. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, Hồng Hoang Thiên Đạo tự lầm bẩm. Diệp thân thể nội bên trong tiểu thế giới, tiểu thất chờ mỹ nữ thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Tiện tay sáng lập nửa bước đại đạo cảnh. Cái này, ở trong mắt các nàng, bất quá là chuyện rất bình thường mà thôi. Các nàng mình bạch, đó căn bản không phải mình nam nhân cực hạn. Thất tỷ, làm sao phu quân vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Nhìn về phía tiểu thất, Nhược U có chút nghi hoặc hỏi một câu nói. Mấy vị khác mỹ nữ, cũng là đồng loạt nhìn về phía tiểu thất. Bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất hồi đáp. Theo lý thuyết, Diệp Thần ca ca hiện tại hẳn là muốn thức tỉnh trí nhớ. Sau đó, tiểu thất lại nói một câu nói. Nghe được tiểu thất, mấy vị mỹ nữ đều là sửng sốt một chút. Khi bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại mấy vị mỹ nữ nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, thiên cung bốn phương tám hướng. Hồng Hoang vạn tộc người cầm lái, đã liên tục không ngừng hướng thiên cung phương hướng bay tới. Tại một vùng núi trên không, Đông Hoàng, Hải Hoàng, Sát Thần ba người, đã hội hợp. Phía sau bọn họ, đi theo một đoàn cường đại thân ảnh. Nghĩ không ra, Diệp Thần gia hỏa này, lại có thể không đánh mà thắng chỉ binh. Chúng ta cũng đã trở thành người được lợi. Lắc đầu cười khố, Đông Hoàng một mặt vẻ cảm khái. Hắn là một cái duy nhất có thể làm được nhất thống Hồng Hoang người. Một bên, Hải Hoàng nói một câu. Hơn nữa, còn là nhẹ nhàng như vậy. Hãng căn bản cái gì đều không cần làm. Nhìn về phía hai người, Sát Thần nói bổ sung. Trao đổi một chút ánh mắt, ba người đều thấy được lần nhau trong mắt rung động. Bất quá ngược lại tưởng tượng, ba người cũng liền bình thường trở lại. Lấy Diệp Thần thực lực hôm nay, toàn bộ Hồng Hoang ai có thể sinh lên lòng phản kháng. Cùng chờ lấy hắn chinh chiến tứ phương, sao không sớm một chút lựa chọn đầu nhập vào. Ít nhất, dạng này có thể bảo toàn mình thế lực thực lực. Mà lại, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Diệp Thần chắc chắn sẽ không tại Hồng Hoang lưu lại bao lâu. Hân nhất thống Hồng Hoang về sau, đến lúc đó có thể thu được công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực, quả thực là không cách nào tưởng tượng a. Đột nhiên, Đông Hoàng đây mắt hâm mộ nói câu. Chapter 0990, Vạn tộc triều bái. Diệp Thiên Đế. Nghe được Đông Hoàng, Hải Hoàng, Sát Thần đều là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng là đầy mắt vẻ hâm mộ. Người khác không biết, bọn hắn còn có thể không biết sao? Từ thánh cảnh bắt đầu, ngoại trừ các loại đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện bên ngoài, tu sĩ cần nhất, kỳ thật chính là công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực. Trong đó, thu thập tín ngưỡng chỉ lực cũng là đơn giản nhất mau lẹ thô bạo mạnh lên phương thức. Cái này cũng là vì cái gì tất cả cường giả, thế lực, chủng tộc vì cái gì thích chinh chiến tứ phương, nhận lấy vô số phụ thuộc thể lực nguyên nhân chỗ. Bởi vì, bọn hắn cần nhân khẩu, cần tín đồ, cần thu thập tín ngưỡng chỉ lực. Như bị Diệp Thần diệt đi thiên thần nhất tộc, mang tộc, bọn hắn phụ thuộc thế lực liền nhiều vô số kể. Diệp Thần nhất thống Hồng Hoang về sau, sáng lập trật tự mới về sau. Đến lúc đó, chỉ sợ Hồng Hoang liền không có nhiều ít phân tranh. Một chút kẻ yếu, cũng sẽ không bị bờ ảo lực thống trị, có thể trùng hoạch tự do. Cái này sẽ đạt được bao nhiêu công đức? Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu bởi vậy được lợi sinh linh trở thành tín đồ của hắn? Những này tín đồ, lại phải cống hiến nhiều ít tín ngưỡng chỉ lực. Nhất là, hiện tại Hồng Hoang, thế nhưng là dung hợp bốn phía đông đảo đại tiểu thế giới. Hồng Hoang nhân khấu, thế nhưng là lật ra cơ hồ gấp đôi. Chỉ cần có một nửa, dù là một phần mười sinh linh tín ngưỡng Diệp Thần, đều sẽ là một cái thiên văn số tự. Tựa như dĩ vãng lượng kiếp, trên bản chất tới nói, còn không phải tín đồ, tín ngưỡng chi lực chỉ tranh. Thiên cung trên không, hư không bên trong. Trước đây không lâu, Diệp Thần phi thân đến nơi này. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy Hồng Hoang Thiên Đạo một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Diệp Thần hỏi. Diệp công tử. Ngươi nhất thống Hồng Hoang là chuyện tốt, là tạo phúc Hồng Hoang sinh linh. Nhưng là, đồng đạn cũng là chuyện xấu a. Ngươi nghĩ một hồi, Hồng Hoang tài nguyên là có hạn. Cường giả quá nhiều, không có phân tranh, tài nguyên không bao lâu liền sẽ bị hao hết. Nhìn chăm chăm Diệp thân mặt, Hồng Hoang Thiên Đạo ngữ khí nghiêm túc nói. Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ dẫn đến kỷ nguyên kết thúc, sinh linh diệt vong. Sau đó, Hồng Hoang Thiên Đạo lại bổ sung một câu nói. Ta biếu. Cho nên, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Hồng Hoang, chính liên tục không ngừng địa thôn phệ bốn phía tình không năng lượng, tài nguyên. Mặt khác, ta sẽ đế Hồng Hoang phân người thiên địa nhân tam giới. Chế định mới tu luyện trật tự. Còn có chính là, khai sáng lục đạo luân hồi. Bình tĩnh nhìn Hồng Hoang Thiên Đạo một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Ngươi cảm thấy, dạng này còn sẽ có vấn đề sao? Sau đó, Diệp Thần cười như không cười hói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Hồng Hoang Thiên Đạo lập tức trăm mặt. Kế từ đó, nó minh bạch, thật đúng là không có vấn đề gì tới. Chế định mới tu luyện trật tự. Phân thiên địa nhân tam giới. Lục đạo luân hồi. Nói trắng ra là, dây chính là có quy hoạch lợi dụng Hồng Hoang tài nguyên. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành Hồng Hoang trật tự giữ gìn người, cân bằng người. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thần lại nói một câu. Nghe nói như thế, Hồng Hoang Thiên Đạo lúc này mới phản ứng lại. Thì ra, kẻ trước mắt này để cho mình ký kết Thái Sơ khế ước. Chính là vì chờ ở tại đây mình a. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Hồng Hoang Thiên Đạo đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đường đường Hồng Hoang Chúa Tế. Kết quả, cuối cùng lại biến thành Diệp Thần thủ hạ, đại quản gia. Cái này, mặc kệ Hồng Hoang Thiên Đạo nghĩ như thế nào, Diệp Thần rất nhanh liền một lần nữa về tới trong Thiên Cung. Đúng lúc này, Kim Hỏa cùng một cái lão đầu cũng đến nhà bái phỏng. Lão đầu này, chính là bộ tộc Kim Ô đại đạo cảnh tu sĩ. Lại là tiện tay một chỉ. Rất nhanh, Kim Hỏa cũng tấn thăng làm nửa bước đại đạo cảnh tồn tại. Đa tạ chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, Kim Hỏa đầy mắt cảm kích. Một bên, bộ tộc Kim Ô lão đầu kia, đã là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Dạng này cũng được. Có lầm hay không? Quá khen Trương Liễu Liễu a. Kim Hỏa về sau, Tiểu Hắc, Vương Bá cùng một cái tiên phong đạo cốt áo bào đen lão giả cũng tới đến Thiên Cung. Chủ nhân, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc, nguyện ý đi theo Thiên Cung. Bái kiến Diệp công tử. Trước tiên, Tiểu Hắc liền báo tin vui, kia bên cạnh lão giả kia, cũng cung cung kính kính di một cái lề. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung. Chợt, hắn bản ra hai ngón tay. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tiểu Hắc, Vương Bá, cũng đột phá đến nửa bước đại đạo cảnh. Người ở chỗ này, ngoại trừ Huyền Vũ nhất tộc lão giả bên ngoài, những người khác là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Ngay lúc này, Thiên Cung bốn phía, vang lên từng đạo thanh âm. Chúng ta Kỳ Lân nhất tộc, nguyện ý di theo Diệp công tử, trở thành Thiên Cung phụ thuộc. Chúng ta Bạch Hố nhất tộc, đến đây đầu nhập vào Diệp công tử. Chúng ta Phượng tộc. Chúng ta Cùng Kỳ nhất tộc. Chúng ta Ác Mộng nhất tộc. Chúng ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Nghe được những âm thanh này, Diệp Thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Cung trên không. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Cái này, chính là trong truyền thuyết vạn tộc triều bái sao. Lúc này, Thiên Cung bốn phía, kia là từng đạo cường đại thân ảnh. Hơn 10 vị đại đạo cảnh tu sĩ. Gần 100 vị nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ. Còn có, vô số kế thánh cảnh, bán thánh tu sĩ. Không hề nghĩ ngờ, những tu sĩ này, đều là đến từ Hồng Hoang lớn nhỏ thế lực. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút tán tu. Rất tốt. Các vị dời bước nghị sự đại điện đi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vâng, Diệp Thiên Đế. Không hẹn mà cùng, đông đảo cường giả trăm miệng một lời. Nghe được bọn hắn đối với mình xưng hô, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Diệp Thiên Đế. Bất quá, tất nhanh hắn liền minh bạch tại sao. Ai bảo thế lực của mình gọi là Thiên Cung đâu. Tại Diệp Thần bọn hắn tiến vào nghị sự đại điện thời điểm, bốn phương tám hướng, còn có vô số người liên tục không ngừng hướng Thiên Cung đi về phía trước. Có thế không chút khách khí nói, bây giờ, Thiên Cung đã trở thành toàn bộ Hồng Hoang tiêu điểm. Đồng thời, cũng đã trở thành Hồng Hoang các phương bá chủ tất di chỉ địa. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng, Diệp Thần nhất thống Hồng Hoang, đã trở thành cố định sự thật. Đã như vậy, mình sao không chủ động quy thuận đâu? Phản kháng. Không ai có dũng khí phản kháng. Mạnh như Thiên Thần nhất tộc, Mang tộc đều bị diệt tộc. Bọn hắn có phản kháng thực lực sao? Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, mấy vị mỹ nữ đều là đầy mắt vẻ chờ mong. Mình nam nhân, chủng tộc muốn chính thức nhất thống Hồng Hoang sao? Thật là khiến người ta chờ mong a. Thiên Cung, nghị sự đại điện bên trong. Lúc này, nơi này an tĩnh dị thường. Ở đây mấy vạn người, đều không chớp mắt nhìn về phía cao tọa bên trên Diệp Thần. Đồng thời, trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Chỉ gặp, Diệp Thần chính đối phương hướng khác nhau bắn ra từng đạo năng lượng màu tím. Chỉ có Ác Trụ, Tiểu Hắc bọn người minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xem ra, chủ nhân đây là muốn vì chính mình người bên cạnh đề cao thực lực a.